Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 499, Thiên Tôn, cũng là làm ruộng, Hoàng Đình Khuynh Lão bị Trần Thủ Chuyết đánh chết, giúp đỡ người xoay người liền chạy, tránh ra thật xa Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương đi xa độn ngân, cũng không có truy đuổi đối phương không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thực trận chiến đấu này, Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ như thế. Cái này là đối phương hùng hổ dọa người, Trần Thủ Chuyết mới là bất đắc dĩ phản kích, giết chết cái này một đôi thầy trò. Đối phương tu luyện lên cấp thiên tôn đạo nhất, cũng là vạn năm tích lũy, cũng là không dễ, hy vọng bọn họ quý trọng. Nói thì nói như thế, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có một loại rất đã cảm giác. Tu luyện nhiều năm như vậy, cái gì đều bỏ qua, lại không trở nên mạnh mẽ, có ý nghĩa gì? Trong hư không, dần dần có dị tượng xuất hiện. Thiên Tôn Hải Bách Xuyên tử vong sau khi dị tượng bắt đầu sinh ra, Thiên Tôn tử vong sẽ hình thành một cái hư huyễn thế giới, có thể lấy làm vì di tích thăm dò, thậm chí thật sự chính là biến thành một cái tiểu thiên thế giới, tồn tại vũ trụ trong, gọi là tán linh huyễn giới. Có người nói, cái gọi là tán linh huyễn giới, kỳ thực chính là thiên tôn thứ nguyên động thiên. Theo cái chết của hắn, bảo lộ ra, có tán linh huyễn giới tồn tại mấy ngàn năm, tự động tiêu tan, có nhưng là dần dần hóa thành thế giới chân thật, vĩnh viễn cũng không biến mất. Ở đây hư không xuất hiện tán linh huyễn giới, Trần Thủ Chuyết không hề rời đi, chỉ là nhìn, chờ đợi tán linh huyễn giới hoàn toàn định hình, sau đó vung tay lên. Ở Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong, rất nhiều linh thần thủ hạ một trào mà ra, đầy đủ 287,000 nhiều người chen chúc tiến vào cái kia tán linh huyễn giới trong. Bọn họ sau khi tiến vào, bắt đầu tìm kiếm cái này tán linh huyễn giới, tìm kiếm thuộc về tự mình cơ duyên. Trần Thủ Chuyết xem không trúng những cơ duyên này, thế nhưng đối với bọn họ chính là cơ duyên lớn. Trần Thủ Chuyết cũng là không vội, yên lặng chờ đợi. Tán linh huyễn giới kỳ thực cũng không phải hết sức an toàn, cũng có các loại nguy hiểm, tất cả dựa vào duyên phận. Như vậy, lại là qua mấy cái canh giờ, trong vũ trụ, một tiếng nổ vang, có thiên tích xuất hiện, một thanh thần kiếm, đầy đủ vạn trượng, đứng ngạo nghễ thanh minh trong. Đây là đạo nhất Hoàng Đình Khuynh Lão tán linh thiên tích. Năm đó ở Bạch Hồng, cẩu tộc cửu giai tán linh thiên tích, đưa tới thái thượng đạo vô số người tầm bảo. Trần Thủ Chuyết gật gù, nơi này cũng là giao cho bọn thủ hạ của chính mình tìm tích. Thế nhưng cái này thiên tích không giống với cái khác, Trần Thủ Chuyết thủ hạ chỉ muốn tới gần cái này tán linh thiên tích, kiếm khí phía dưới dồn dập bị thương, có không phục mạnh mẽ cường nhập, kết quả kiếm khí phía dưới trực tiếp nát bấy, tử vong. Thật giống cảm giác được những thứ này linh thần đều là cùng Trần Thủ Chuyết có quan hệ, dù là đạo nhất chết rồi, cũng không phải bọn họ có thể lấy tới gần. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đối phương người đều chết rồi, chính mình còn có thể sao thế? Nếu không cách nào tiến vào, vậy thì không tiến vào đi. Hoàng Đình Khuynh Lão tử vong, nhưng lưu lại một cái cửu giai thần kiếm, thanh loan vũ bãi do tồn ảnh. Kiếm này Trần Thủ Chuyết bắt được, thế nhưng là Hoàng Đình Khuynh Lão bản mệnh thần kiếm, đối với Trần Thủ Chuyết vạn phần chống lại, thà rằng kiếm nát cũng là không hàng. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, chỉ là đem kiếm này phong ấn tại kiếm quật trong, đến thời điểm tìm người bán đi cũng là không thiệt thòi. Đối với chuyện này hắn không để ý chút nào, kiếm quá nhiều đối với Trần Thủ Chuyết tới nói không đáng giá. Hắn quyết định ở đây chờ đợi mấy ngày, vừa để thủ hạ mình thăm dò tán linh huyễn giới, vừa chính mình tổng kết trận chiến này kinh nghiệm. Càng là không nghĩ tới chính là sau 10 ngày, có đạo nhất lặng yên ở phương xa dòm ngó, rõ ràng là Hoàng Đình Khuynh lão bằng hữu, Đào Tẩu cái kia, cái tên này trở về dòm ngó, cũng không phải vì Trần Thủ Chuyết, mà là nhìn Trần Thủ Chuyết đã đi chưa, nếu như đi rồi, hắn dễ chịu đến thăm dò Hoàng Đình Khuynh lão tán linh thiên tích. Lại đây cướp đoạt bạn tốt di sản, Trần Thủ Chuyết không nói gì, vô liêm sỉ cẩu vật, nhưng là đối phương vô cùng cẩn thận, tránh ra thật xa, che giấu mình, không cho Trần Thủ Chuyết một điểm tìm tới chính mình cơ hội. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, quên đi, mặc kệ hắn, lại chờ mấy ngày, chính mình chính là rời đi nơi này. Không có chuyện gì, Trần Thủ Chuyết nhìn trong vũ trụ, hai đại tán linh di tích, nhìn, nhìn, đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ, suy tư, thật giống nhìn ra cái gì, cái gọi là tán linh di tích, cùng này vũ trụ có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Đây là sinh linh một đời tu luyện, hấp thụ vũ trụ tinh hoa linh khí, tiến hóa tự thân, bọn họ tử vong. Những thứ này vũ trụ tinh hoa, đương nhiên muốn trở về vũ trụ, thế nhưng trải qua sinh linh tu luyện, cái này vũ trụ tinh hoa, trở về tốc độ vũ trụ vô cùng chậm chậm, vũ trụ lấy chúng nó không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, do chúng nó tồn tại, chỉ có thể mấy ngàn năm sau, chúng nó chính mình tiêu tan, có thể nói trong đó rất nhiều vũ trụ tinh hoa, đều là không công tiêu tan. Trần Thủ Chuyết dần dần nhìn ra đầu mối, lập tức cảm giác khó chịu, nếu làm sao cũng là muốn trả lại vũ trụ, làm gì như thế kéo dài, nợ nần không trả chết nát tử, mà tức tức, thực sự là phiền người chết. Không biết tại sao có ý tưởng này, có thể là vũ trụ không hề có một tiếng động thỉnh cầu chứ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu nghiên cứu lên. Hắn nếu muốn một cái tăng nhanh di tích tán linh tốc độ, làm sao mình cũng phải đi, không thể tự kiềm chế đi rồi. Tiện nghi cái kia xa xa dòm ngó cẩu vật, yên lặng nghiên cứu, các loại thiết tưởng, vô số pháp quyết thôi diễn. Đột nhiên một khắc, Trần Thủ Chuyết hoảng hốt trong lúc đó, một buổi đắc đạo, thật giống thời khắc này, hắn cùng vũ trụ dung hợp. Vô số vũ trụ thiên đạo pháp tắc ở trong lòng hắn chảy xuôi. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, cười ha ha, có biện pháp, hắn phi độn mà lên. Đầu tiên là đi tới tán linh huyễn giới bên cạnh. Tất cả Trần Thủ Chuyết thủ hạ, đều là lui lại. Trần Thủ Chuyết kiểm tra nơi này, yên lặng tính toán, bỗng nhiên một tiếng giống to. Trần Thủ Chuyết hóa ra bản thân thiên tôn đạo thể. Trần Thủ Chuyết cực kỳ to lớn hóa, hình thể nổ tung tăng trưởng. Thời khắc này tán linh huyễn giới ở trước mắt hắn, cực kỳ thu nhỏ lại, dường như một khối một trượng đất ruộng. Trần Thủ Chuyết đưa tay, cái cuốc mệnh căn xuất hiện, ở thiên tôn đạo thể trong tay. Cái cuốc mệnh căn cũng là trong nháy mắt hóa thành hư ảo cự đại hóa. Biến thành thiên tôn đạo thể trong tay lớn cái cuốc, sau đó Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, đào hướng về cái này tán linh huyễn giới, một cái cuốc đi xuống, nhìn đơn giản, kỳ thực đây là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ở hắn cái cuốc phía dưới, tán linh huyễn giới không ngừng bắt đầu run rẩy, không chỉ là tán linh huyễn giới, chu vi 12 vạn dặm hư không, đều là theo run run. Chúng nó ở Trần Thủ Chuyết cố ý trưởng khống phía dưới, phát sinh không tên biến hóa. Thời khắc này, tán linh huyễn giới chu vi vũ trụ thời không, ở Trần Thủ Chuyết cái cuốc phía dưới, giống như một mảnh đồng ruộng. Đúng, Trần Thủ Chuyết chính là ở trồng trọt. 36 cái cuốc phía dưới, tán linh huyễn giới kể cả quanh thân 12 vạn dặm. Hóa thành một loại kỳ dị trạng thái, không gian vũ trụ bắt đầu dập dờn, là hư không phải hư, là huyễn không phải huyễn. Nếu như không có tán linh huyễn giới, cũng sẽ không xuất hiện trạng thái này. Lấy tán linh huyễn giới làm vì vật dẫn, vũ trụ ngang qua mở ra, cái này một vùng vũ trụ biến thành Trần Thủ Chuyết ở trong vũ trụ khai thác đồng ruộng. Sau đó Trần Thủ Chuyết đưa tay, Thái Nhất Hoành Hành, thần uy đạo thủ một trào, thình lình ở cái kia nông điền trong, nắm lấy một điểm tinh hoa. Điểm ấy tinh hoa, chính là tán linh huyễn giới hạt nhân. Thiên Tôn Hải Bách Xuyên cuối cùng tinh hoa, Trần Thủ Chuyết cầm trong tay, dùng sức vặn vẹo, dùng sức dùng chính là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Hắn ở tái tạo điểm ấy tinh hoa. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết đem điểm ấy tinh hoa một chút một lần nữa để vào cái kia vũ trụ nông điền trong. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận trồng trọt lên, lấy vũ trụ mở ra đồng ruộng, lấy tán linh huyễn giới ngưng tụ hạt giống. Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi vũ trụ làm ruộng. Hắn đến cùng đang làm gì? Tương lai sẽ thu hoạch cái gì? Hắn cũng không biết, cũng không biết, làm sao đảo đi đảo lại. Thiên Tôn, cũng là bới đất làm ruộng.